Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, người của đội ca hát và ba nhạc tập hợp lại mở họp mà Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ thì vác hai cái quầng thâm mắt khoa trương xuất hiện. Không chỉ có như thế, Lý Kiến Hoa từ trước đến nay đều rất chú ý đến hình tượng, thì trên cằm còn để đầy râu, đến cả quần áo trên người cũng đều đã ba ngày không thay. Mọi người nhìn thấy hai đội trưởng như thế này, lại càng cảm thấy áp lực lớn hơn nữa. Hôm nay bảo mọi người đến đây họp chính là vì muốn tiếp thu ý kiến của mọi người, tranh thủ có thể sáng tạo ra một tiết mục ca khúc hoàn toàn mới trong thời gian ngắn nhất. Giọng của Lý Kiến Hoa khàn đặc, vừa nhìn là biết ngay anh đang bị nóng trong người. Mọi người quay sang nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được tình huống này. Từ trước đến nay bọn họ đều là đội trưởng, bảo tập cái gì thì tập cái đó. Từ Minh Vũ nhìn mấy gương mặt căng thẳng kia, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Mọi người có thể nói thỏa thích, chẳng hạn như nghĩ đến giai điệu nào đó khá bắt tai, có câu hát dễ đọc êm tai hoặc là kích động lòng người gì đó, cho dù là nhiều hay ít đều có thể nói ra. Bọn họ cũng bị buộc đến không còn cách nào khác, dùng 3 ngày viết ra 2 ca khúc mới nhưng lại vô cùng bình thường, dùng nó để ứng phó cho buổi biểu diễn bình thường thì còn được. Nhưng dùng nó để thi đấu với đoàn văn công Tây Nam thì chắc chắn sẽ không có được hiệu quả. TBC im lặng một lúc lâu, Tôn Manh Manh dẫn đầu lên tiếng. Đội trưởng, tôi có một đoạn giai điệu, không biết có được hay không? Lý Kiến Hoa nghe được lời cô ấy nói, hai mắt lập tức tỏa sáng, nhanh chóng cầm giấy bút đến. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tôn Manh Manh bắt đầu ngâm nga ra giai điệu dài chừng 10 mấy giây. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ đều nghiêm túc lắng nghe. Chờ Tôn Manh Manh ngân nga xong, toàn bộ đại sảnh đều lặng ngắt như tờ. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ liếc nhìn nhau, ngay từ đầu còn kích động dần dần đã bình tĩnh trở lại. Giai điệu này cũng rất đáng để thưởng thức, nhưng mà vẫn không đến mức làm người ta bất ngờ, càng miễn bàn đến chấn động. Nhưng mà có Tôn Manh Manh mở đầu, những người khác cũng đều bắt đầu trở nên sinh động. Người thứ hai mở miệng chính là Vương Hinh Tuyết, không muốn thua kém. Cô ta đưa ra một vài câu hát. Nội dung lời bài hát mang theo cảm giác van nài, tuy rằng nghe cũng có chút cảm giác nhưng lại rất khó có thể trình diễn ở trường hợp này. Tiếp theo đó mỗi người đều góp lời vào, cực kỳ náo nhiệt. Lý Kiến Hoa ghi chép lại cẩn thận tất cả những gì mà anh ấy cảm thấy có tác dụng. Diệp Ninh ngồi ở trong nhóm người đội nhạc khí, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Cô đã biết được tính toán của Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ. Nhưng mà chỉ dựa vào cách này mà muốn sáng tác ra một ca khúc hay xuất sắc, rõ ràng là chuyện không tưởng. Mọi người nói thỏa thích chừng nửa tiếng đồng hồ, Lý Kiến Hoa kêu dưng. Anh ấy đã ghi chép lại chừng vài trang giấy, nhưng mà lại không có ý kiến đóng góp nào thật sự đáng tin. Anh ấy cũng biết nếu cứ tiếp tục nói nữa thì cũng chỉ đang làm chuyện vô ích, đành phải giải tán mọi người. Sắc mặt của anh ấy và Từ Minh Vũ càng thêm nghiêm túc. Nhưng mà càng sốt ruột thì lại càng không tìm ra được linh cảm. Buổi trưa, Trịnh Thư Vân đang chuẩn bị xuống nhà ăn cơm, lại nhìn thấy một mình Diệp Ninh đang tìm kiếm gì đó ở khu vực cách văn phòng Lý Kiến Hoa không xa. Diệp Ninh, cô đang làm cái gì đó? Diệp Ninh trả lời, nhẫn của tôi bị rơi ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thư Vân ngơ ngác hỏi, cô có đeo nhẫn hả? Diệp Ninh vô cùng khẳng định gật đầu nói, ừ. Có đeo, vậy tôi tìm phụ cô. Trịnh Thư Vân hoàn toàn không nghĩ nhiều, dù sao nhẫn là một vật dụng quan trọng. Nếu là nhẫn cưới thì lại càng quan trọng hơn. Cảm ơn, Diệp Ninh vừa cảm ơn vừa cùng Trịnh Thư Vân xác định phạm vi nhẫn bị mất. Cách chương.